Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. 062. Tinh Bột Thỏ cùng sói xám Tam Cao hát. Sói xám xoa nàng mông nhỏ nói: "Thỏ thỏ địa phương khác đều lớn lên tinh tế nhỏ xinh. Liền này đối vú đại, thao, tiếp tục kẹp, tao vú kẹp đến lang dương vật thật là thoải mái." Thỏ thỏ kiều thể cũng là thực mẫn cảm, mông bị hắn xoa đều tô, không tự chủ được ở hắn trên đùi cọ cọ. Hắn lông chân chọc đến tiểu hoa huyệt, khi thỏ con sẽ đánh một cái run rẩy, tiểu tao thỏ là ở dùng ta chân tự an ủi sao? Ân, cũng thật dâm đãng. Sói xám nhìn nàng màu đỏ khuôn mặt nhỏ cười nhạo nói, ta không có. Thỏ thỏ ủy khuất nói. Nàng kẹp chặt sói xám lang điều, ra sức động thân thể, dùng vú từ trên xuống dưới đi vuốt ve hắn, làm hắn ở mềm mại nhũ thịt qua lại xuyên qua mát xa. Nàng vú so đám mây còn muốn mềm, ở xúc giác thượng này có thể nói là cao cấp nhất hưởng thụ. Ân lang phát ra rất nhỏ tiếng thở dốc, nhưng kia đối sói xám tới nói cũng chỉ là hưởng thụ mà thôi. Thao vú là thực thoải mái, tuy rằng hắn còn không có thao đến nàng tiểu nộn bức, nhưng hắn biết nàng âm hộ nhất định so vú muốn sảng ngàn vạn lần. Cho nên hắn lang tinh khẳng định là muốn bắn ở nàng tiểu âm hộ, làm cho nàng cho hắn sinh sói con, tuyệt đối không thể lãng phí. Phấn thỏ thỏ nỗ lực đã lâu, tai thỏ gấp đến độ đều đứng lên tới. Vú cọ sát đỏ bừng, hình như là tới rồi sắp chảy ra bên cạnh, nhưng đại lang lang cụ cũng chỉ là toát ra một chút trước tinh mà thôi. Căn bản không có muốn bắn tính toán, soi xám nắm nắm nàng tay thỏ. Hừ lạnh nói, liền điểm này thủ đoạn sao? Không biết lượng sức vật nhỏ, ta chính là lang, ngươi cảm thấy như vậy là có thể làm ta bắn ra tới sao? Hắn kéo dài độ cũng không phải là những cái đó cấp thấp động vật so được với. Hắn chính là lang vương, giống được năng lực không thể nghi ngờ, nàng tiểu ngực ngực đau quá. Thỏ con kiều liên xoa xoa chính mình phát đau vú, nàng mắt một bế tâm một hoành, mở ra cái miệng nhỏ liền ngậm lấy sói xám côn thịt nhất đế quả nhiên trang tinh túi. Đó là trên người hắn duy nhất làm nàng cảm thấy còn tính đáng yêu viên cầu vật thể, phía dưới tinh. Hoàn cùng mặt trên quy đầu có thể nói là lang điểu mẫn cảm nhất bạc nhược hai cái địa phương. Nàng lựa chọn từ nơi này hạ miệng là cái phi thường chính xác lựa chọn. Mềm ấm ướt nóng cái miệng nhỏ xác thật làm sói xám có sảng đến cảm giác. Sảng đến hắn đều có chút ngây người. Mượt mà tuyết nhũ áp tới rồi hắn đùi căn thượng. Từ sói xám thị giác xem qua đi là nàng cao cao chu lên, còn ở vặn vẹo tiểu lãng mông, cùng với nàng lông xù xù mỹ bối. Hắn ngồi dậy, quan khán thỏ con ăn lang điểu phương thức cùng biểu tình, đối nàng cổ vũ nói, ngoan, ngoan, chính là như vậy liếm, phi thường sảng, nga. Tiểu tao thỏ thật thông minh. Tới, liếm liếm dương vật đầu. Dùng ngươi đầu lưỡi nhỏ hào hào liếm. Sói xám hoàn toàn đánh hảo chủ ý. Đem cái này tiểu bảo bối nhi mang về trong ổ dạy dỗ. Rót nàng vài lần lang tinh. Làm nàng cho hắn sinh mấy chỉ sói con nhi. Về sau sẽ sảng chết hắn. Thỏ thỏ hoàn toàn là không thầy dạy cũng hiểu. Cái này côn thịt hương vị một chút cũng không tốt, nhưng nàng vẫn là thực nỗ lực đem nó tưởng tượng thành yêu nhất cà rốt ở nhấm nháp. Ít nhất bọn họ lớn lên vẫn là có chút giống, nàng là dùng hạ hướng lên trên phương thức liếm láp sói. Xám lang điểu, diễm môi bao thịt trứng trứng mút vào thời điểm tiểu thỏ chảo liền sẽ bắt lấy mặt trên cán vuốt ve. Tận lực dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đi cọ sát. Chậm rãi theo gân xanh liếm tới rồi nấm đầu. Lúc này cái này lang điểu đều là nàng tinh bột thỏ nước bọt. Khoang miệng phân bố ra tới nước bọt đều làm nàng đổ tới rồi này căn côn thịt lớn mặt trên. Ân. Ân. Thỏ con cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Nàng nghe thấy được hắn thô xuyễn thanh, cũng sẽ nhịn không được muốn đi theo hắn cùng đi thở dốc. Nàng cảm giác được chính mình hai chân trung gian tiểu huyệt huyệt trào ra tới rất nhiều ái. Dịch, nếu giống cái thật sự bắt đầu động dục, như vậy bên người nàng giống đực liền nhất định sẽ ngửi được khí vị. Tựa như hiện tại, soi xám đã nghe tới rồi cổ ngọt nị hương vị. Đó là nàng mùi thơm của cơ thể. Chính phiên bội tản mát ra đi. Hắn biết nàng động dục, còn là phi thường phong tao cái loại này. Có thể làm giống đực vừa nghe liền tưởng cùng nàng giao phối. Đem tinh dịch đưa bắn cho nàng làm nàng thụ thai. Hắn bắt đầu có điểm ức chế không được chính mình. Tưởng bắn tinh xúc động. Tinh bột thỏ động dục uy lực quá mức thật lớn. Không có bất luận cái gì giống đực có thể ngăn cản được chủ. Ngao, liền ở thỏ con ngậm lấy soi xám quy đầu kia một khắc. Soi xám rốt cuộc bắn ra tới. Mùi tanh dày đặc lang tinh lập tức phun đại phao đến thỏ thỏ cái miệng nhỏ. Một giọt không lậu làm nàng toàn bộ tiếp được. Soi xám đè lại nàng đầu nhỏ. Hưng phấn mà quát. Nga, nuốt vào, đem tinh dịch nuốt vào, sau đó đem lang dương vật cấp liếm sạch sẽ, nghe thấy được không có tiểu tao thỏ. Tinh bột thỏ nước mắt lưng tròng đem hắn có chứa xú vị lang tinh nuốt vào bụng nhỏ. Sau đó thuận theo mà đem cực cực khổ khổ lộng mềm đại lang điều ăn cãi lại. Tiểu thỏ lưỡi liếm liếm kia lang cụ liền cùng thổi khí dường như lại bành trướng lên. Khôi phục thành ban đầu thô to đáng sợ hình dạng, nàng phun ra lang điểu. Hò nhẹ hai tiếng, mới vừa mở miệng nói. Có thể phóng ta, a, mới ra thanh còn không có nói xong. Lập tức đã bị soi xám đẩy ngã ở trên cỏ. Mảnh khảnh đùi ngọc bị soi xám kháng trên vai. Tiểu mật huyệt hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. Nàng hai chân là tưởng hợp cũng không khép được. Không được. Người đáp ứng quá ta thả ta đi. Đại hư lang không nói tín dụng ô ô ô. Soi xám nụ cười dâm đãng nói. Kia chính là chính ngươi nói. Ta có đáp ứng ngươi sao? Ân, ngoan ngoãn chịu thao đi tinh bột thỏ. Đại lang điểu sẽ làm ngươi thực thoải mái. Thật nộn thật hương. Muốn từ nơi nào bắt đầu ăn khởi đâu? Không bằng, liền từ nơi này đi. Soi xám thấp hèn chính mình luôn là ngẩng cao đầu sói. Chôn ở thỏ con vô pháp khép lại giữa hai chân. Hắn đại đầu lưỡi duỗi ra ra. Bất bình hoạt bựa lưỡi xẹt qua thỏ con tràn đầy dâm dịch hoa huyệt. Thô giáp đầu lưỡi cọ sát tới rồi nàng nhất kiều nộn địa phương. Tinh bột thỏ mẫn cảm run rẩy, giống đá ném ở trong nước phiên nổi lên gợn sóng. Thật lâu không thể bình ổn. Hảo ngọt mật thủy, soi xám phẩm vị tới rồi tinh bột thỏ nộn huyệt trung thơm ngọt. Lập tức giống như trong sa mạc cơ khát lữ nhân hỉ hoạch nước suối điên cuồng mà mút vào nổi lên thỏ. Thỏ tiểu mỹ huyệt, không hề khắc chế như là muốn đem nàng hút khô giống nhau, thỏ con nộn bức nhi không chịu đựng quá. Loại này liếm láp, nàng chịu không nổi, lập tức liền hô hấp dồn dập bắt đầu xuyễn kêu. Ân a a không cần ngô a trong miệng biên nhi kêu không muốn không muốn, toàn thân lại xử không ra nửa phần khí lực tới kháng cự. Eo liễu uốn éo đùi đẹp vừa dẫm đến là đem thịt âm hộ nhi lại hướng hắn nơi đó tặng vài phần, đảo như là ở thảo sói xám lưỡi thao giống nhau kiều mị đáng yêu. Tinh bột thỏ ở bị đầu lưỡi của hắn gian dâm đâu. Nàng phát lãng thủy bộ phận sinh dục đều ở hắn lang trong miệng. Lang tâm nhộn nhạo, liếm láp tốc độ cũng liền càng thêm ra sức. Lang lưỡi mở ra hoa môi chính là mãnh hút mãnh mút. Đột nhiên, hắn liếm tới rồi nào đó xông ra tiểu thịt trâu. Chọc đến phấn thỏ thỏ ngao ngao phát ra vài tiếng lãng đề. Thỏ con tay thỏ dựng thẳng lên tới lại rũ. Xuống đi, dương miệng nhi hơi thở. Rên rỉ lãng kêu lên, không, a, không cần liếm tao đậu đậu, ân, buông tha ta, đừng, ân, tha ta đi chịu không nổi nha. Tiểu nộn huyệt quá ngứa. Ô, a, đừng liếm, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.